Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 125. Mộng yểm. Một cái đen trắng mộng cảnh thế giới. Hư huyễn, nhưng lại ẩn chứa khủng bố. Liễu Thanh từng bước một hành tẩu trong bóng đêm. Nhìn thấy phía trước trong bóng tối sáng lên một luồng quang mang. Cái này một luồng ánh sáng. Thuần túy, không tì vết. Hắn biết, tiểu cô nương linh hồn là ở chỗ này. Quả nhiên, xuyên qua hắc ám, hắn gặp được một cái tiểu cô nương chính cuốn rúc vào một đoàn mông lung suy nhược chùm sáng bên. Trong run lẩy bẩy, Liễu Thanh vừa tiến đến thì khóa chặt mộng cảnh hạch tâm vị trí. Cái kia cuộn tròn tiểu nữ hài chính là Chu Đồng nữ nhi Manh Manh. Nàng chính ôm hai đầu gối cuốn rúc vào một luồng ánh sáng nhạt bên trong run lẩy bẩy. Đây là mộng cảnh bên trong duy nhất có quang địa phương. Là nội tâm của nàng thuần túy nhất địa phương. Bốn phía, hắc ám phun trào, sương mù cuồn cuộn, có từng đợt đáng sợ tiếng gào thét truyền đến. Phảng phất có được đáng sợ yêu ma muốn đem nàng kéo vào trong bóng tối thôn phệ. Mụ mụ, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương ô ô thấp giọng thút thít, lộ ra rất bất lực. Đừng sợ, đột nhiên, một cái giọng ôn hòa truyền đến. Đánh thức nữ hai, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối chậm rãi đi tới một người ảnh. Mông lung nhìn không rõ ràng, làm Liễu Thanh từ trong bóng tối từng bước một đi tới. Tiểu cô nương ánh mắt nhất thời trừng lớn, lộ ra một vệt biểu tình mừng rỡ. Người đại ca này ca, nàng nhận biết, đại ca ca, chạy mau, có quái vật, nữ hài bỗng nhiên hoảng sợ hô to một tiếng, ầm ầm. Vừa dứt lời, bóng tối bốn phía sôi trào, hóa thành một cái đáng sợ đồ vật nhào về phía Liễu Thanh. Muốn đem hắn xé nát tại hắc ám trong mộng cảnh, Liễu Thanh mỉm cười, nhấc tay vồ một cái. Ông, mộng cảnh hư không run rẩy, hắc ám run run, có một đoàn hắc ảnh không ngừng giãy giụa nhúc nhích, phát ra từng đợt đáng sợ tiếng kêu rên. Dần dần, hắc ảnh rơi vào Liễu Thanh trong tay. Bóng tối bốn phía nhất thời nhanh chóng vọt tới. Trong chớp mắt, toàn bộ bóng tối bao trùm mộng cảnh thế giới lập tức khôi phục ánh sáng. Cuối cùng bắt lại ngươi. Nhìn lấy trong tay không ngừng nhúc nhích giãy giụa hắc khí đoàn. Liễu Thanh mặt lộ vẻ mỉm cười. Hài lòng gật đầu. Nguyên lai là một cái mộng yểm. Một phen dò xét, Liễu Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Thứ này là một cái mộng yểm. Cái gọi là mộng yểm. Cũng là chuyên môn chế tạo mộng cảnh, đem người kéo vào mộng cảnh sau thôn phệ linh hồn lớn mạnh chính mình quỷ dị linh thể. Khó lòng phòng bị, loại này mộng yểm, thế nhưng là rất khó giải quyết, bởi vì bọn họ thì giấu ở nguyên một đám nhân loại trong mộng cảnh. Không ngừng từng bước xâm chiếm lấy người tinh khí thần thậm chí sau cùng đem linh hồn một miệng. Nuốt mất, có thể nói, nếu không có Liễu Thanh tới. Tiểu cô nương đoán chừng đợi không được ngày mai, liền sẽ bị mộng yểm một miệng nuốt vào linh hồn hoàn toàn biến mất. Còn tốt, gặp hắn, đại ca ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu cô nương thấy chung quanh hắc ám biến mất, ánh sáng bao phủ, nhất thời cảm giác hoảng sợ biến mất. Nàng nhanh chóng chạy chậm đến Liễu Thanh trước mặt, một đôi mắt to như nước trong veo dáng vẻ, hiện ra một loại vui sướng quang mang. Đối Liễu Thanh vô cùng tín nhiệm, bởi vì Liễu Thanh đã cứu nàng. Tại tiểu nữ hài thuần túy trong lòng, ngoại trừ mụ mụ bên ngoài tự nhiên đem hắn trở thành lớn nhất người đáng giá tín nhiệm. Ta tới cứu ngươi a, Liễu Thanh sờ lên đầu của nàng cười nói. Manh manh hai mắt sáng lên, vui vẻ nói. Thật sao, đại ca ca ngươi lại cứu ta một lần a? Ta nhớ được lần trước cùng mụ mụ đi du ngoạn thời điểm bị trùng trùng cắn. Cũng là đại ca ca ngươi đã cứu ta. Tốt, ta trước mang ngươi ra ngoài. Liễu Thanh cười cười, nắm manh manh tay nhỏ quay người. Đang chuẩn bị rời đi mộng cảnh. Khác ý nghĩ nhất động, ý tưởng đột phát, ở trong giấc mộng có thể hay không đánh dấu. Nghĩ tới đây hắn quyết định thử một chút. Hệ thống, ở chỗ này có thể đánh dấu. Hắn nhìn lấy chung quanh mộng cảnh. Tâm lý mặc niệm một câu. Đinh. Tại mộng cảnh đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đại mộng tâm kinh, chú thích. Nơi này không thể lặp lại đánh dấu. hệ thống nhắc nhở thế mà tới. Đánh dấu thành công, để Liễu Thanh mừng rỡ trong lòng. Không nghĩ tới, ở trong giấc mộng thế mà cũng có thể đánh dấu. Bất quá chỉ có thể đánh dấu một lần. Coi như chỉ có một lần cũng tốt vô cùng. Hơn nữa còn thu được một bộ đại mộng tâm kinh. Liễu Thanh không có vội vã xem xét rút ra. Mà chính là nắm tiểu cô nương tay từng bước một đi ra mảnh này như mộng ảo mộng cảnh thế giới. Soạt, theo mộng cảnh biến mất. Hai người thoát ly mộng cảnh. Liễu Thanh đem linh hồn của nàng đưa về trong cơ thể của mình. Dung nhập thức hải. Thuận tiện giúp nàng hư nhược linh hồn ý thức quẩn dưỡng một chút mới thoát ly nàng thức hải. Bạch, bên ngoài, Liễu Thanh đột nhiên mở hai mắt ra. Chu Đồng trái tim siết chặt. Bản năng muốn mở miệng lại gắt gao che miệng mình không dám lên tiếng. Hô, tốt, đã giải quyết. Liễu Thanh nhìn lấy vội vã cuống cuồng Chu Đồng lộ ra vẻ mỉm cười. Thật, Chu Đồng ngạc nhiên chạy tới. Có chút không dám tin tưởng. Vậy thì tốt rồi sao? Nàng xem thấy trên giường nữ nhi. Khẩn trương nói. Trước, đại sư, nữ nhi của ta làm sao còn không tỉnh lại? Đừng nóng vội. Con gái của ngươi tinh thần có chút tổn thương. Ta đã giúp nàng uẩn dưỡng một chút. Rất nhanh liền có thể đã tỉnh lại. Nói xong, Liễu Thanh đi đến một bên ngồi ở trên ghế salon. Không để ý đến Chu Đồng. Hắn lật tay lại. Chỉ thấy một đoàn quỷ dị đồ vật hiển hiện. Mông lung, tản mát ra một cỗ dâm mát khí tức. Mộng yểm, giống, chấm ngoặc kép. Cái này một đoàn xương mù dãy giụa lăn lộn. Phát ra tiếng gào thét. Bản thể của nó bị Liễu Thanh bắt lấy. À, nguyên lai cái này mộng yểm là bị người nuôi dưỡng. Liễu Thanh kiểm tra một phen minh bạch. Mộng yểm sau lưng có người. Hắn theo mộng yểm trên thân cảm ứng được một tia ấn ký. Hiển nhiên là có người tại nuôi nhốt nó hại người. Đã sau lưng có người. Vậy liền không thể để ngươi sống nữa. Liễu Thanh nói xong một chỉ điểm tại mộng yểm phía trên. Nghe răng rắc một tiếng vang giòn. Mộng yểm phía trên lưu lại một luồng ấn ký trực tiếp vỡ nát. Biến thành cho bụi. Tại ấn ký bị đánh nát trong tích tắc. Người giật dây có cảm ứng. Ma Đô. Một tòa vắng vẻ lớn nhất kiểu Nhật trong tiểu viện. Đột nhiên truyền tới một tức giận tiếng giống giận dữ âm. Bát giác, là ai phá hư ta lạc ấn, cướp đoạt ác mộng của ta thức thần. Trong phòng, một người nam tử thê lương gào thét, vô cùng phẫn nộ, đáng chết a, chấm ngoặc kép, tên nam tử này, là một vị đông doanh người, mà lại thế mà còn là một cái âm dương sư. Linh khí khôi phục về sau, hắn tự dưỡng một cái mộng yểm thức thần, giấu ở thượng thành. Vốn là muốn len lén bồi dưỡng mình thức thần. Thật không nghĩ đến vận khí không tốt gặp Liễu Thanh. Bát giác, chẳng cần biết ngươi là ai. Ta cũng phải làm cho ngươi trả giá đắt. Đông danh nam tử kinh sợ gào thét. Hắn vừa muốn đứng dậy. Đi tìm nữ nhân phát tiết nội tâm phẫn nộ. Hưu, đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trên trời bay tới. Như thiểm điện tập xiết tới. Để đông danh nam tử sắc mặt đại biến. Không cách nào tránh né, không cách nào ngăn cản, không, chấm ngoặc kép, hắn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, chỉ thấy phốc một tiếng, đầu bị kiếm quang xuyên thủng, hai mắt nhô lên, dường như gặp được cái gì thật không thể tin đồ vật. Bay, phi kiếm, chấm ngoặc kép, đông danh nam tử thì thào một câu, thân thể thẳng tắp ngã xuống, mi tâm lộ ra một cái lỗ thủng. Huyết dịch từ bên trong chậm rãi chảy xuống. Đến chết hắn đều không nghĩ tới. Chính mình thế mà bị một thanh phi kiếm miểu sát. Hắn thậm chí ngay cả xuất thủ người là ai cũng không biết. Càng không nhìn thấy. Trong nháy mắt liền bị người ngự kiếm cách không chém giết. Gia hỏa này. Cũng là hậu trường nuôi dưỡng mộng yểm đông danh âm dương sư. Bây giờ bị Liễu Thanh cách không ngự kiếm chảm sát trong phòng. Giải quyết. Trong phòng. Liễu Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, lật bàn tay một cái, một đạo kiếm quang rơi vào trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là một cái đông danh âm dương sư, dám tới hoa hạ dương oai cũng là tự tìm đường chết. Diệt người giật dây, Liễu Thanh mới thật tốt đánh giá trong tay cái kia mộng yểm. Cái này mộng yểm là cái kia âm dương sư thức thần. Có không tầm thường năng lực. còn có thể trợ cấp tu luyện linh hồn ý chí hiệu quả. Có thể tăng tốc nguyên thần tu luyện ngưng tụ. Liễu Thanh vốn là muốn luyện hóa mộng yểm hấp thu. Nhưng đột nhiên nghĩ đến trước đó vừa mới tại mộng cảnh đánh dấu lấy được một môn đại mộng tâm. Kinh, trong lòng của hắn đã có tốt hơn ý nghĩ. Tại biệt thự trong phòng khách, Liễu Thanh làm ra quyết định. Trước đem mộng yểm phong ấn lại nói. Hệ thống, rút ra đại mộng tâm kinh. Phong ấn mộng yểm, hắn tâm lý yên lặng câu thông hệ thống rút ra vừa mới lấy được đại mộng tâm kinh. Nương theo lấy một cỗ bàng bạc trí nhớ tràn vào. Liễu Thanh đắm chìm trong đó. Lúc này, tại Chu Đồng khẩn trương thấp thỏm chờ đợi. Trên giường hôn mê tiểu cô nương cũng theo đó mơ màng tỉnh lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.